Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là những lời nói dối trắng trợn rồi. Hoa Sĩ Tình thừa nhận thật sự không hay ho này. Trong lòng còn thở dài thườn thượt, rồi sau đó tiếp tục khiêu bài, nụ cười ngọt ngào. Tuy khẩu khí của người đàn ông này tệ đến mức cần phải được giáo dục lại ngay lập tức, nhưng cô quyết định không chấp nhận với anh ta. Nhưng mà cô Khương đã... Không có nhường nhịn gì hết. Anh thô lỗ ngắt lời cô. Nhưng mà còn thiệt đặt cọc... Không có nhưng. Vậy... Tôi rất ghét con gái nói nhiều. Anh càng lúc càng tới gần cô, đủ gần để cô thấy rõ ánh mắt bề nghĩ của anh. Tôi không cần biết cô và Thương Toàn Cơ hẹn nhau cái gì. Tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Cho dù cô Khương đã trả trước một nửa tiền thù lao sao? Sau khi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô nhanh chóng nói hết câu. Đúng vậy. Đối với anh, bảo vệ tòa nhà này quan trọng hơn đống tiền rất nhiều thứ, chứ không phải là anh coi khinh nó. Nên biết rằng, doanh thu một năm của Vô Cực có thể đạt tới 100 triệu, mà công thần tạo ra lợi nhuận khổng lồ này chính là sự làm việc vất vả của mỗi người trong tòa nhà này, trong đó các thành viên ở tầng này là quan trọng nhất. Hơn 80 bàn làm việc này, nhìn qua có vẻ giống bãi phế liệu, nhưng ai cũng hiểu được một điều, những ý tưởng đã khai thác hay chưa khai thác đều xuất phát từ văn phòng này đây. Đối thủ cạnh tranh lẹn vào đây, trộm tài liệu mật của công ty đông như kiến. Chỉ cần một tập tài liệu nhỏ bị tiết lộ ra ngoài, cũng có thể tạo ra tổn thất không nhỏ. Cho nên hiện tại đang ngồi ở đây, hầu hết đều là những người nào vào Vô Cực từ những ngày đầu thành lập, là bạn bè luôn đi theo anh. Tư lịch ngắn nhất cũng đã 10 năm, đạo đức tuyệt đối là có thể tin tưởng. Còn người mới cũng là đàn em thân thiết của anh ở trường đại học. Quan điểm của anh chính là, dùng người thì không thể nghi, đã nghi thì sẽ không dùng. Bởi vậy việc tuyển chọn nhân tài cũng rất là khắc nghiệt. Nhưng con bé Khương Tàn Cơ kia, không được anh đồng ý đã tìm người thay thế vị trí của mình. Rất là đáng ăn đòn nha. Anh chắc chắn sao? Hoa Sĩ Tình chớp chớp mắt, không tin được anh lại hào phóng như vậy. Nếu mình nói ra tiền đặt cọc của cô Vương là 5 vạn tệ, anh ta có đổi ý không nhỉ? Cô nghiêng đầu suy nghĩ thật kỹ, sao mình có nên nói thật số tiền đó ra không? Cô đi lên đây bằng cách nào hả? Anh chỉ quan tâm tới mỗi vấn đề này thôi. Hoa Sĩ Tình hoàng hồn rồi thành thật trả lời. Cô Khương dẫn tôi lên đây. Mở cửa bằng cách nào? Dùng một tấm thẻ màu đen. Anh đợi một chút. Cô lục lục ba lô rồi nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ. Vừa lúc nãy ở trong thang máy, cô Khương đưa cho tôi cái này để tôi tự quẹt thẻ đi vào. Trừng mắt nhìn tuyến phòng thủ cuối cùng của Vô Cực, Khương Nhã Hành trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên nở ra một nụ cười. Khuôn mặt tuấn tú tươi cười lại càng mê người hơn. Sức quyến rũ đó ngay cả Hoa Sĩ Tình cũng không chống đỡ nổi, gương mặt nho nhăn ửng hồng, hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của mấy người còn lại. Làm việc ở Vô Cực nhiều năm như vậy, ai không biết rằng Khương Nhã Hành không thích cười. Mỗi lần anh nở nụ cười mê hoặc chết người không đền mạng kia thì chỉ có một ý nghĩa, chính là Khương Toàn Cơ đang ở đâu? Quả nhiên, là sắp có người lên đài rồi. 20 người nghiêm mặt, ào ào thay đổi ngữ điệu rồi làm dấu chữ thập khẩn cầu. Xin người hãy phù hộ cho Khương Toàn Cơ, sống lâu trăm tuổi. Cô ấy đã ra sân bay rồi. Cô đỏ mặt trả lời. Sân bay ư? Cô ấy nói muốn đi Mỹ kết hôn, mà anh không biết sao? Trên mặt cô tràn đầy ý cười. Nhưng nhìn thấy nét mặt hung dữ của Khương Nhã Hành, cô lại nhanh chóng lùi về phía sau 3 bước. Chặn Khương Toàn Cơ lại. Khương Nhã Hành lập tức mở điện thoại hạ lệnh. Hiện tại nhìn mặt anh rất là dã man, giống hệt như là thổ phỉ chuẩn bị cướp của giết người. Thấy tình huống khắc thường đó, Hoa Sĩ Tình liền hiểu được bản thân hình như bị cuốn vào một trận phong ba bão táp rồi. Đi rồi sao? 2 phút trước đã lên xe taxi rồi. Cao thét nói lại điều mình vừa nghe được. Sắc mặt của Khương Nhã Hành đen như là đít nồi. Bộ dạng của anh như thế là muốn giết người ngay lập tức. Mọi người đều cho rằng tiếng sư tử hống lại xuất bắt đầu truyền xuống nhân gian, nên đã biết tức thời mà bịt chặt lấy 2 tay. Nhưng mà con người cao lớn kia đột nhiên ngã xuống nền nhà. Ông chủ! Ai cũng giật mình trước tình huống bất ngờ này. Kể cả Hoa Sĩ Tình đang đứng ngay đó, nhưng cô lại bình tĩnh lại rất nhanh. Cô yêu cầu mọi người lùi lại để anh có thể hít. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net